Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, Kiều Thị Hệ Thống Chính Thức Online. Chủ nhân, vật này, thật có thể ăn sao? Microp Thế Giới, Moldavia Lĩnh, Lãnh Chúa Phủ, thiếu nữ tóc bạc hai ngón tay kẹp lấy một khỏa tạo hình cổ quái ngân sắc tiểu cầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem nó đặt ở ánh đèn bên dưới quan sát. Hồi lâu sau, nàng mới thận trọng hỏi thăm trước mắt nam nhân cao lớn. Vật này, nhìn qua có chút không tốt lắm a. Thiếu nữ tóc bạc lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì trong tay nàng ngân sắc tiểu cầu, ước chừng có người ngón tay cái lớn như vậy, vẻn vẹn là nhét vào miệng bên trong liền có tương đương khó khăn. Huống chi, cái này ngân sắc tiểu cầu vẫn là kim loại chất liệu. Phía trên thậm chí có khắc họa từng vòng dị thường phức tạp phù văn. Để lộ ra một cỗ bá đạo khí tức năng lượng sinh mệnh ba động bất luận nhìn thế nào. Nó nhìn qua đều rất nguy hiểm, lực phá hoại 10 phần. Y theo chính mình chủ nhân thói quen thường ngày, còn có tiểu cầu bên trong ẩn chứa to lớn lực phá hoại. Thiếu nữ tóc bạc không chút nghi ngờ, chính mình đem cái này đồ vật ném ra về sau, nó liền sẽ lập tức bạo tạc, trực tiếp nổ rớt một tòa núi nhỏ. Mà cao đại nam nhân, do xua nhíu chặt mi đầu, hắn cực kỳ nói nghiêm túc, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng đom đóm ngươi không phải phổ thông nhân loại, có lẽ có thể thử một chút. Đúng nga, ta không phải ngươi. Rốt cục nhớ lại vũ khí mình thân phận thiếu nữ giật mình đại ngộ. Sau đó liền không có cái gì lo lắng một cái đem kia khỏa ngân sắc tiểu cầu nuốt xuống. Hai người kia, tuyệt đối có vấn đề gì? Một bên, lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này lẫm nghĩ như vậy tới. Hoặc là ta xảy ra vấn đề gì? Mà tại nuốt vào ngân sắc tiểu cầu sau đó, đom đóm không khỏi sửng sốt một lát. Nàng hơi kinh ngạc che miệng, nói khẽ, a, vừa rồi kia khỏa cầu làm sao tiến miệng liền biến mất không thấy. Chủ nhân ngươi cho ta đến tột cùng là cái gì a? Lẫm cũng tò mò quay đầu nhìn về phía Joshua. Trước đây không lâu, Joshua mới vừa từ Gremlin quê hương trở về. Hắn vừa về đến, liền trực tiếp tiến vào thành Nam một nhà nào đó công xưởng xưởng bên trong. Sau mấy tiếng, chiến sĩ liền dẫn khỏa này tiểu cầu trở lại lãnh chúa phủ. Trực tiếp đem đom đóm cùng lẫm gọi tới. Sau đó đem khỏa này ngân sắc tiểu cầu giao cho bọn hắn. Để bọn hắn ăn hết. Mặc dù nói, Joshua hành động luôn luôn không có quy luật. Hơn nữa phi thường nhảy vọt. Để ngày thường tất cả muốn người tìm hắn đều muốn ói ra một cái lão huyết. Nhưng lần hành động này cũng thật sự là quá quỷ dị một chút. Cho dù là hiểu rõ nhất hắn thần cơ tỷ đệ đều sờ không lấy đầu não. Nhìn lại không có vấn đề gì. Joshua không có chính diện trả lời đom đóm nghi hoặc. Hắn hai mắt bên trong chớp động ngân sắc quang mang. Tựa hồ đã thông qua thép tầm nhìn xác định. Thiếu nữ tóc bạc trạng thái tốt đẹp. Sau đó, hắn liền lại móc ra một khỏa hắc kim sắc tiểu cầu, đưa cho vẻ mặt mờ mịt lẫm. Đây là ngươi, cũng ăn hết, tốt a, có tỷ tỷ mình kinh nghiệm. Hơn nữa đối với Joshua tín nhiệm, lẫm tự nhiên là không có gì lo lắng liền trực tiếp đem hắc kim sắc quả cầu kim loại nuốt xuống. Như nhau, hắn cũng thấp giọng hoảng sợ nói. A, vật này. Làm sao bất thình lình không thấy, mà Joshua trông thấy hai người đều xác thực đem quả cầu kim loại nuốt vào đi về sau. Không khỏi khẽ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại các ngươi thử một chút dùng tinh thần kêu gọi một lần, hệ thống, thử một chút. Hệ thống, thiếu nữ tóc bạc nghe vậy, trừng mắt nhìn. Sau đó liền y theo Joshua tại trong đầu kêu một lượt hệ thống trong nháy mắt. Đom đóm liền khiếp sợ phát hiện, trước mắt của mình, bất thình lình xuất hiện một mảnh màu xanh nhạt số liệu màng ánh sáng. cơ sở bảng tính danh, đom đóm chủng tộc, không rõ cảnh giới, hoàng kim cao giai giao diện thuộc tính mức năng lượng, 326 khống chế, 193 linh hồn, 47 tổng hợp chiến đấu lực đánh giá, 265 kỹ năng liệt biểu, một chuỗi dài, nhưng lại cũng không ảnh hưởng thấy phật số liệu bảng biểu tại đom đóm trước mắt ánh mắt. Nàng khiếp sợ nhìn xem tầng này màu xanh nhạt màng ánh sáng không ngừng mà đổi mới, hoàn thiện, thậm chí đem chính mình nắm giữ các loại kỹ năng đều nhất nhất liệt ra. Thiếu nữ sợ hãi than nói, đây là vật gì? Thật thần kỳ, mà như nhau kêu gọi hệ thống lẫm, cũng nhìn thấy trước mắt mình liên tiếp tin tức, cơ sở bảng tính danh, lẫm chủng tộc, không rõ cảnh giới, hoàng kim cao giai giao diện thuộc tính mức năng lượng, 394 khống chế, 310 linh hồn, 66 tổng hợp chiến đấu lực đánh giá, 321 kỹ năng liệt biểu. Thiếu niên tóc đen cũng không nhịn được bị chấn kinh một cái chớp mắt. Cái này thế mà có thể đem chúng ta năng lực số liệu hóa. Đúng là như thế, do xua tựa hồ có thể trông thấy hai người số liệu. Hắn không khỏi nở nụ cười. Kiều thị hệ thống 0.1 beta bản, cơ sở nhất cơ sở, chỉ có thể nhìn thấy một chút đại khái số liệu cùng kỹ năng liệt biểu. Mặc dù bây giờ rất đơn sơ, bất quá ta ngày sau lại hoàn thiện chí ít thăng cấp hệ thống cùng giám định hệ thống lại tăng thêm, bất quá bây giờ nhìn lại, có những này kỳ thật đã đầy đủ để một cá nhân rõ ràng biết được mình tin tức, khiến cho có đại khái tự mình hiểu lấy, này đã so không có hệ thống mạnh hơn nhiều lần. Đây chính là chủ nhân ngươi tại Gremlin quê hương học được đồ vật sao? Đom đóm tới tới lui lui đem hệ thống nhìn lại nhiều lần, sau đó dùng tinh thần đem nó quan bế. Nàng mở to hai mắt, nhìn về phía Joshua, thật thần kỳ a, bất quá những cái kia mức năng lượng, khống chế cùng linh hồn là có ý gì? Mức năng lượng chính là trong thân thể ẩn chứa các loại năng lượng cùng cường độ thân thể tổng cộng. Khống chế chính là khống chế phần này lực lượng năng lực, vô luận là thần kinh phản ứng hay là tinh thần trưởng khống đều định đoạt trong đó. Còn linh hồn, rất đơn giản, chính là linh hồn cường độ. Ngồi tại lãnh chúa phủ đại sảnh trên ghế, Joshua kỹ càng đôi tỷ đệ hai giải thích nói, một đơn vị chính là bằng vào chúng ta lãnh chúa phủ, một vị phổ thông hắc thiết cấp nam tính người hầu làm tiêu chuẩn tính toán. Bạch ngân cấp vượt qua 50, mà hoàng kim cấp là mấy trăm, nhưng lại không vượt qua 500 vượt qua 500, liền mang ý nghĩa cái này người tuyệt đối đã tại cái nào đó phương diện siêu việt nhân loại cực hạn. Đến cực ý cảnh giới, nói đến đây, Joshua nhíu mày, hắn hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, bất quá kỳ quái là, như thế tính toán, linh hồn trực ngoài ý muốn sẽ rất thấp. Dựa theo ta nguyên bản số liệu chắc thí, này ba loại số liệu cũng đều là không sai biệt lắm. Chênh lệch sẽ không đặc biệt lớn. Bất quá, mới đồ vật nha, có chút số liệu sai lầm rất bình thường. Joshua cũng không thèm để ý. Còn như đom đóm cùng lẫm, cũng sẽ không suy nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt này. Bọn hắn hiện tại chơi quên cả trời đất, thậm chí còn lẫn nhau so sánh số liệu. Chờ một chút, đom đóm hôm nay lần thứ ba vẫn là lần thứ mấy chấn kinh. Nàng run rẩy vươn tay, chỉ vào lẫm, vì cái gì ngươi số liệu cao hơn ta như thế một đoạn. Mà lẫm nghĩ nghĩ, chăm chú hồi đáp, chăm chỉ, chuyên chú, còn có thiên phú. Ô, trong chớp nhoáng này, thiếu nữ tóc bạc ở sâu trong nội tâm, chân chính ra đời tên là sỉ nhục tâm tình. Trong nháy mắt này, nàng thề nhất định phải cố gắng đoán luyện, cho dù là chết rồi. Chết ở chỗ này, theo Moldavia lãnh chúa phủ tầng cao nhất nhảy đi xuống, cũng phải vượt qua chính mình đệ đệ, duy trì chính mình xem như uy nghiêm của tỷ tỷ. Joshua nhìn xem hai người trò chuyện hỗ động, không khỏi nở nụ cười. Bất quá sau đó, nét mặt của hắn liền lập tức khôi phục nghiêm túc. Nhân tạo hệ thống là hắn đã sớm muốn làm sự tình. Kể từ chính mình hệ thống sụp đổ, hệ thống hạch tâm cùng mình linh hồn hòa là một thể một loại càng thêm triệt để hủy diệt về sau, hắn liền rốt cuộc không có gặp qua đối phương nửa điểm bóng dáng. Trọng yếu nhất chính là Joshua đã từng phi thường muốn nắm trong lòng bàn tay, có quan hệ với hệ thống kia gần như không gì không biết kho số liệu cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây thật ra là lớn vô cùng một loại tổn thất. Tại thành tựu truyền kỳ phía trước, Joshua luôn luôn có thể dựa vào hệ thống, nhanh chóng biết được một chút kỳ quái sự vật chân diện mục. Mà bây giờ, hắn lại chỉ có thể dựa vào suy đoán, phân tích, chơi đùa nửa ngày cũng chưa chắc có thể hiểu rõ chân tướng. Đương nhiên, có người lại nói, dựa vào hệ thống là một loại hèn yếu hành vi. Tựa như là chỉ biết là theo trong hệ thống thu hoạch tri thức ứng thanh trùng. Dưới đại bộ phận tình huống, những người này nói không sai. Không có phòng tuyến cuối cùng theo trong hệ thống thu hoạch lực lượng cùng tri thức. Hoàn toàn chính xác lại dần dần đánh mất đi tự mình đoán luyện cùng tìm tòi chưa biết năng lực. Nhưng là có kho số liệu cùng đơn giản mạnh lên phương pháp lại không cần. Vậy thì không phải là hèn yếu vấn đề, mà là IQ vấn đề. Một cây đao đặt ở chỗ đó, ngươi có thể dùng nó cắt thịt khảm địch nhân, chỉ cần không thanh đao xem như chính mình duy nhất dựa vào là xong. Dù sao trừ cái đó ra còn có côn, phủ, kiếm, việt nhóm vũ khí có thể nếu như tại đối mặt địch nhân lúc không phải không cần đao. Chính là muốn dựa vào chính mình hai cặp tay không đối địch. Đó chính là... Joshua nhìn một chút mình tay, nghĩ nghĩ, cảm thấy điểm ấy tựa hồ không có vấn đề gì. Lướt qua phương diện này, Joshua tịnh không có muốn chủ động phá hư, thoát ly hệ thống ý nghĩ. Hắn kỳ thật thật thích cái kia số liệu bảng cùng giám định hệ thống. Còn có thành tựu hệ thống, chân thực thật có ý tứ. Thay vào đó thứ gì mục đích tựa hồ chính là vì để hắn thực lực nhanh chóng tiến bộ. Đến truyền kỳ sau đó càng là lại tự mình sụp đổ tiêu tán. Chiến sĩ cũng không có biện pháp tốt bảo tồn nó. Bằng không, vẻn vẹn là thu thập một lần. Xem như đồ cất giữ đều có giá trị. Huống chi, hắn cảm thấy cái hệ thống này, nói không chừng cùng thánh hiền, hoặc là một ít vị chưa biết thế giới ý chí có liên hệ lớn lao. Bằng không... không có cách nào giải thích cái kia không gì không biết kho số liệu. Nhưng bây giờ, hệ thống đã không còn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chính mình tạo ra một cái. Thông qua cấp cương chi lực khắc họa phù văn, chế tạo các loại trinh sát khuôn tổ, chính xác dò xét ra người nắm giữ mỗi một tia số liệu. Sau đó thông qua, ăn, loại này nghi thức, đem cương chi lực khuôn tổ ngưng tụ thể cùng sao sao dung hợp, tiến tới hoàn thành 100% nhất thể hóa, đem hệ thống tất cả năng lực cùng số liệu cùng người nắm giữ sao sao cùng linh hồn dung hợp, khiến cho bọn hắn hóa thành một cái chỉnh thể, không cần tích huyết nhận chủ. Sự tình liền như thế thành, chỉ cần có dám đem một khỏa cương chi lực ngưng tụ thể, nhìn qua hoàn toàn giống như là tạc đạn, nuốt xuống dũng khí, ai cũng có thể thu được hệ thống. Nghĩ như vậy tới, Joshua nhìn về phía trước mắt đom đóm cùng lẫm, ánh mắt biến thành nhu hòa. Kiều thị hệ thống sáng tạo, có rất nhiều mục đích. Đây là hắn sau này phổ biến chính mình kế hoạch rất trọng yếu một bộ phận. Cùng nhân loại hoàn mỹ nguyên thể cùng với đối ngoại đội thăm dò đều có rất lớn liên quan. Đây là hắn phải làm một bước. Nhưng trừ cái đó ra, Joshua cũng có thể bằng vào hệ thống, tìm tòi hệ thống sáng tạo giả cùng hệ thống người nắm giữ quan hệ trong đó. Hắn có thể bằng vào bắt trước, nắm chặt chính mình hệ thống phía sau, vị kia chưa biết sáng tạo giả một chút ý nghĩ. Chỉ ít hiện tại, ta sáng tạo hệ thống, xuất từ hoàn toàn thiện ý, Joshua phân tích chính mình loại hình. Hắn yên bình nghĩ đến, ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể biến thành mạnh hơn, nhanh chóng trưởng thành, mãi đến bọn hắn có thể chính mình đi xuống, có thể chính mình độc lập, an toàn tồn tại ở trên thế giới này. Về phần mình có mục đích gì, muốn dựa vào hệ thống người nắm giữ hoàn thành, còn có cái gì mục đích? Chính mình đều mạnh như vậy, đều có thể sáng tạo ra hệ thống thứ này, có tất yếu lằng nhằng dựa vào những người khác để hoàn thành sao? Dù sao Joshua không thể nào hiểu được cái này logic, hắn tình nguyện tin tưởng hệ thống sáng tạo giả mục đích là hiền lành, mà không phải một loại kỳ quái, không phù hợp logic ác ý. Ngay tại chiến sĩ ngay tại suy nghĩ một chút kỳ quái cái vấn đề lúc, một bên đom đóm cùng lẫm không biết lúc nào kết thúc hỗ động, chạy tới Joshua bên người. Chủ nhân, thiếu nữ tóc bạc dùng một loại cực kỳ hiếu kỳ, đặc biệt thanh âm nhu hòa nói, cái kia, ngài số liệu là bao nhiêu a? Một bên, lẫm cũng khẽ gật đầu, nhìn qua cực kỳ hiếu kỳ điểm này, Joshua tự nhiên có thể hiểu được hai cái tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ. Cho nên hắn cả cười cười, cho mình ngưng tụ ra một cái hệ thống, nếm thử trinh sát chính mình số liệu. Nổ, bất thình lình, một tiếng yếu ớt tiếng nổ xuất hiện ở chiến sĩ trong cơ thể. Đom đóm cùng lẫm đều nghe thấy thanh âm này. Hai người nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Joshua mặt, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Joshua trừng mắt nhìn, quả quyết nói. Sau đó, hắn lại thử một lần. Nổ, tiếng nổ so với phía trước càng vang một chút lần này. Vô luận là đom đóm cùng lẫm đều khẩn trương sờ về phía bụng của mình, thần sắc lo lắng bất an. Khục, Joshua tiếp tục nếm thử. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Mơ hồ còn có thể nghe thấy một tiếng kỳ quái điện tử âm, tựa hồ ngay tại nói, phụ tải quá lớn, hệ thống sai lầm tuần hoàn, các loại kỳ quái câu nói. Đom đóm cùng lẫm sắc mặt càng thêm cổ quái, hai người lẫn nhau nhìn đối phương bụng, đều là sầu lo, mà Joshua sắc mặt bất biến. Hắn đứng người lên, hướng lấy đi lên lầu, vừa đi, hắn vừa nói, ta hiện tại muốn trở về, tiêu hóa một lần theo Gremlin quê hương bên kia đạt được tin tức. Hắn đã sớm có lẽ nghĩ đến, liền ngay cả chưa biết sáng tạo giả hệ thống đều bởi vì hắn lực lượng tự diệt. Chính hắn sáng tạo loại kém khuôn hàng nhái làm sao có thể làm được loại này sự tình. Trên thực tế, cái hệ thống này trinh sát cực hạn, hẳn là cũng chính là cực ý trung giai khoảng chừng, cùng tới cực ý cường giả bắt đầu dần dần chuyển hóa chính mình tồn tại hình thái. Hệ thống liền sẽ lập tức bởi vì phụ tải quá nặng mà sụp đổ. Mặc dù nói, hệ thống tự diệt sinh ra bạo tạc, đúng cực ý cường giả mà nói không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nhưng Joshua vẫn đang hạ quyết định quyết tâm, muốn tại lần sau đem loại này tự diệt tạo thành phá hư triệt để tiêu trừ. Dưới lầu, thần cơ tỷ đệ hai người lẫn nhau chọc chọc đối phương bụng nhỏ. Hai người đối mặt, trong ánh mắt đều là hoài nghi. Tỷ tỷ, vật kia tựa hồ thật là tạc đạn a. Lẫm ánh mắt tràn ngập sầu lo. Đệ đệ, không có việc gì, tin tưởng chủ nhân. Đom đóm dùng ánh mắt an ủi, nói không chừng nó chỉ là lại bạo tạc mà thôi, cũng không phải là chân thực tạc đạn. Mà lầu bên trên, Joshua tịnh không có nói láo. Hắn ngồi tại chính mình trước bàn sách trên ghế, nhắm mắt trầm tư, hồi ức chính mình phía trước tại Gremlin quê hương bên trong, cùng chư vị Gremlin nữ hoàng giao lưu quá trình. Không thể không nói, Gremlin nhất tộc không hổ là tất cả microbe thế giới bên trong bảo tồn hoàn hảo nhất, truyền thừa hoàn thiện nhất siêu phàm chủng tộc. Joshua hoàn toàn chính xác theo bọn họ truyền thừa ở bên trong lấy được đại lượng tin tức có giá. Chị, tỷ như nói, Gremlin nhóm đúng thế giới, tinh hà, thậm chí cả tất cả đa nguyên vũ trụ suy nghĩ, cùng một loại nào đó phi thường không thể tưởng tượng, nhưng lại ngoài ý muốn có một tia tính chân thực suy đoán.